trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 549, nữ nhi sầu gà. Trở về trang sách tính toán ra, bây giờ đã coi như là mùa xuân. Năm ngoái lúc này, hắn vẫn còn ở Vân Nam. Khí trời rất không giống như vậy lạnh lẽo. Cũng không biết Thành Nhi bây giờ tình huống như thế nào. Lưu Nghị ngồi tại trên ghế nằm, giấu tay lấy phượng tài đầu, lặng lẽ nghĩ lấy chính mình tâm sự. Bây giờ hợp với mặt ngoài, cũng chỉ có Từ Hoàng đang tại tập kết quân đội. Lần này đi Tây Lương, rất có thể lại phải đối mặt chiến sự. Nhưng đối với người Hung Nô, chính mình biết không nhiều, giống như Nam Man cũng không một dạng. Nhưng làm sao cái không giống nhau pháp luật, cái này thật không biết. Trường An hình dáng đã xuất hiện, nhưng muốn thật xây xong, dựa theo dự toán, không xuất hiện cái gì thiên tai nhân họa tình huống dưới, cũng phải đợi đến sang năm nửa năm sau mới được. Nhưng ở Lưu Nghị trong mắt, hai đều mặc dù trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất vẫn là cái này toàn bộ quan trung, Hà Lạc quỹ đạo mạng lưới, thậm chí so thành trì bản thân đều trọng yếu. Dù sao có hiểm quan tương hộ, địch nhân rất khó trực tiếp đánh tới Trường An hoặc là Lạc Dương thành dưới. Nhưng giao thông loại chuyện này, nếu là hoàn thành lời nói, đối với toàn bộ quan trung chi địa kinh tế, dân sinh thậm chí dân tâm cùng đối với các tộc dung hợp đều có cực đại xúc tiến tác dụng. Nhưng, phu quân, dùng cơm, thê tử âm thanh cắt ngang Lưu Nghị suy tư. A, Lưu Nghị đứng dậy, vỗ vỗ vượng tài đầu, hướng về nhà bếp đi đến. Vượng tài cũng chậm rãi đứng dậy, giống như sau lưng Lưu Nghị, lần này lại muốn đi bao lâu? Lữ Linh Khởi yên lặng ăn đồ ăn, bất thình lình dò hỏi. Ấy, Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn mình quân cờ. Năm ngoái Tào Phi chết, theo sát lấy liền có thiên tử xuất binh quan trung, trước mắt tiên đế băng hà. Này Tào Ngụy chắc chắn sẽ có chút hành động, phu quân chinh chiến cả đời, như thế thời điểm, chỉ sợ triều đình cũng sẽ không để phu quân nhàn phú tại hướng. Lữ Linh Khởi ngẩng đầu, xem Lưu Nghị một cái nói, xác thực như thế, tuy nhiên lần này vi phu muốn đi Tây Lương, cũng không phải là cùng Tào Ngụy chinh chiến. Với lại chủ yếu cũng là phụ trách đốc xây Tây Lương các nơi quỹ đạo cùng thành trì tu sửa. Không có đại chiến phát sinh, Lưu Nghị cười trấn an nói, phu quân đi ra ngoài bên ngoài, cần lo lắng viết, thiếp thân cho phu quân làm quần áo mới. Ngoài ra, Lữ Linh Khởi do dự một chút, lo lắng nói, trở về thì cầm Thành Nhi mang về. Ấy! Lưu Nghị ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía một bên cúi đầu. Không nói Tiểu Hoàn, trong đội ngũ xuất hiện phản đồ. Phu quân chưa có nhìn nàng. Tiểu Hoàn đi theo ngươi ta cũng có gần 20 năm. Tiểu Hoàn liệu sẽ nói dối. Phu quân làm so thiếp thân rõ ràng hơn. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị nói. Phu nhân, Thành Nhi này Hùng Hài Tử tự mình làm quyết định. Chuyện này cùng ta thật không có quan hệ. Lưu Nghị cười khổ nói. Cái này chết hài tử. Hố cha a, phu quân khi nào khởi hành? Lữ Linh Khởi không có cỡ nào ở phương diện này nói. Tại ngay từ đầu tâm tình kích động sau đó bị đè nén hạ xuống về sau. Lữ Linh Khởi cũng minh bạch. Nhà mình phu quân chưa hẳn liền tốt qua. Đồng dạng lo lắng. Vẫn phải lo lắng chính mình cảm thụ, kẹp ở giữa so với chính mình càng khó chịu hơn, cho nên không muốn ở phương diện này cho Lưu Nghị ngột ngạt. Tại dặn dò một bên về sau, liền hỏi thăm Lưu Nghị sự tình, nửa tháng tả hữu đi. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, Trường An cùng Lạc Dương bên này có một số việc muốn dặn dò. Lập tức chính là ngày mùa đợi. Kiến thành tiến độ sẽ trì hoãn hạ xuống. Ta chuẩn bị làm chút điều chỉnh. Hình dáng đã thành. Đón lấy cũng là nội thành cơ quan chủ tuyến hệ thống kiến thiết. Nhưng đại đa số dân phu đều phải đi canh tác. Phương diện tốc độ sẽ chậm không ít. Vì là cam đoan chất lượng cùng tốc độ. Trường An cùng Lạc Dương hai địa phương công nhân làm thuê sẽ trực tiếp lấy đại sư cấp mức độ thuê. Mướn, mỗi thành thiên nhân thi công, đến nông nhàn thời điểm, hẳn là có thể đem chỉnh thể hệ thống dựng đứng lên. Còn có, Minh Nhi hôn sự phu quân có thể từng suy nghĩ. Lữ Linh khởi bất thình lình dò hỏi, Minh Nhi còn nhỏ, không nóng nảy à? Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Lữ Linh Khởi, năm nay đều đã 18, lại không lấy chồng chính là lão cô nương. Lữ Linh Khởi bất mãn rõ ràng Lưu Nghị liếc một chút. Hai người bọn họ kết hợp niên kỷ ở thời đại này tới nói, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bình thường nữ tử 13 tuổi đến 15 tuổi là bình thường xuất giá tuổi tác. Giống Lưu Minh dạng này 18 tuổi còn cả ngày ở bên ngoài mang theo một đám hoàn khố đệ tử quậy. Vậy cũng không nhiều, Minh Nhi nhưng có vừa ý người. Lưu Nghị dò hỏi, không biết sao, nói ra câu nói này thời điểm. Trong lòng bất thình lình có loại cầm vậy còn không biết có hay không tồn tại người cho bóp chết. Chính mình nuôi hơn 10 năm bảo bối nữ nhi, về sau muốn thuộc về một cái khác nam nhân. Cảm giác này là lạ, đi theo bên người nàng cũng không phải ít, tỉ như Ngụy Phi bọn họ. Bất quá ta hỏi qua Minh Nhi, tựa hồ cũng không phải là quá vừa ý, Lữ Linh Khởi suy tư nói. Nhắc tới cũng bình thường, trong thư viện là học bá cấp bậc nhân vật, có thể làm cho dạy học lão sư xấu hổ vô cùng. Bản thân tướng mạo cũng kế thừa Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi xuất ca mỹ nữ gen. Khuynh quốc khuynh thành đều chưa hẳn năng lượng miêu tả, với lại võ lực giá trị bạo biểu, dưới đến nhà bếp bên trên đến thính đường còn có thể đánh cho lưu manh. Loại này nữ nhi, như thế nào phàm phu tục tử có thể xứng với? Phu nhân cảm thấy ngải nhi như thế nào? Lưu Nghị sờ lên cằm suy tư nói, đặng ngải cũng là hai vợ chồng nhìn xem lớn lên, vô luận phẩm hạnh vẫn là bản sự. Này tại trẻ tuổi một đời bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Sĩ tái lời nói, Lữ Linh Khởi nghe vậy gật gật đầu. Đặng ngải đứa nhỏ này thật không tệ. Vóc người cũng tinh thần, nhân phẩm, không cần tương đương. Lưu Minh từ ngoài cửa tiến đến, hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi không phải đi trong cung tiếp Thái Hậu à? Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn xem nữ nhi. A đấu này hỗn trướng vậy mà tại trước mặt ta trang đế vương giá đỡ. Tức chết ta, Lưu Minh hầm hừ nói. Hồ nháo, Lưu Nghị sắc mặt có đen một chút. Người ta vốn chính là thiên tử. Làm sao nói đâu, đừng nói ngươi. Tốt, Lữ Linh Khởi kéo qua nữ nhi đến. Cười hỏi, thiên tử đó có thể từng khi dễ ngươi. Hắn dám, Lưu Minh hừ lạnh nói. Hắn phải gọi ta hắn hoàng huynh, liền phong ta làm công chúa. Hừ hừ tương đương, cái này, có gì không đúng? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn xem Lưu Minh, khó hiểu nói, bệ hạ xác thực so ngươi lớn tuổi 2 tuổi. Lưu bị thua chạy đương dương thời điểm, Lưu Minh cũng còn không có mang thai đâu. Lúc ấy A Đấu đã ở trong tã lót, về sau Lưu Nghị định kinh nam về sau. Dẫm tại Quế Dương mang thai Lưu Minh, vậy cũng không được, từ nhỏ đến lớn, hắn đều để ta A Tỷ, bây giờ đổi không đến. Lưu Minh bất mãn nói, người nào quen được ngươi cái này tính khí? Lữ Linh Khởi trợn mắt nói, người ta là thiên tử, muốn phong ngươi làm công chúa, cũng coi là ân sủng, sao, công chúa chi vị còn ủy khuất ngươi? Ha ha tương đương. Lưu Nghị nghe vậy, nhìn xem lão bà, cái này đại nữ nhi tính khí là ai quen đến, tâm lý không có số. Ngoặc kép chấm hỏi, Lữ Linh Khởi nhìn về phía Lưu Nghị, được, trước kia lúc trước, bây giờ hắn chính là thiên tử. Một lời đã nói ra, ngươi nếu không chịu, chính là gãy hắn uy nghi, chuyện này nhưng có người khác ở đây. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Minh dò hỏi. Chỉ có cái gọi hoàng hậu tiểu hoàng môn, không có người nào nữa. Lữ Linh Khởi ngẫm lại lắc đầu nói, cái kia còn dễ nói, Nếu ngươi tại mọi người trước đó phản bác, vậy coi như là đại sự. Người ta lại không bách ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cũng không có ủy khuất ngươi. Tự dưng cho người ta sắc mặt xem. Đây là ngươi sai. Lưu Nghị cau mày nói. Ngày khác đi nói lời xin lỗi. Bây giờ đã là bệ hạ. Rất nhiều chuyện. Không thể lại như ngày xưa. Càng không thể khi dễ người. Hắn nhớ kỹ Lưu Minh đang bị nhận được Nam Trung trước đó. Là khi dễ qua Lưu Thiện. Bây giờ Lưu Thiện vì thiên tử. Loại sự tình này cũng không thể làm tiếp. Biết, gặp Lưu Nghị buông xuống khuôn mặt đến. Lưu Minh nhất thời ủy khuất khuất nói một tiếng. Mặt khác, liên quan tới ngươi hôn sự. Làm sao, ngươi Đặng gia huynh trưởng không tốt. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Minh dò hỏi. Đó cũng không phải, Lưu Minh lắc đầu. Chỉ là, quá quen, cảm giác là chậm rãi bồi dưỡng. Lại nói, Nải Nhi cũng không phải thật là thành thật chất phác. Niên đại này, muốn tìm cái biết căn biết cũng không dễ dàng. Lưu Nghị tức giận nói, làm huynh trưởng có thể, nhưng làm phu thê, dù sao là không có cách nào như cha thân hòa mẫu thân như vậy. Lưu Nghị lắc đầu, ta cùng ngươi mẫu thân sao? Không phải cũng một dạng. Lưu Nghị chừng nàng một cái nói, không giống nhau. Không có môi giới nói như vậy. Không có cha mẹ chi mệnh. Lưu Minh ước mơ nói. Ngừng. Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem Lữ Linh Khởi. Phu nhân, ngươi đến làm sao nói với nàng? Tình hình thực tế nói a. Lữ Linh Khởi dương dương này khi khai anh hùng hừng hực mày kiếm. Nhìn về phía Lưu Nghị nói. Phu quân năm đó thế nhưng là thi triển không ít thủ đoạn. Cái này không giống nhau. Thời đại này, người phu quân dạng này, tìm không ra cái thứ hai, người nghĩ người nữ nhi cả một đời không gả ra được là sao? Lưu Nghị im lặng nói, không gả ra được liền không gả ra được, ta Lưu gia cũng không phải nuôi không nổi. Lữ Linh Khởi cầm nữ nhi ôm vào trong ngực, lạnh nhạt nói, dạng này, Nải Nhi ngươi không thích, vậy hắn người đâu? An Quốc, Hưng Quốc. Định quốc người cũng đều nhận biết. Sĩ Ngô Ngưng thực sự không được cự sư hoặc là bá tùng. Đại hán này anh tài tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi nói một cái, vì phụ đi giúp ngươi nói. Lưu Nghị dò hỏi. Cự sư cũng là bàng thống con trai bàng hoành. Tuy nhiên nhan giá trị có chút kém, nhưng năng lực cũng không tệ. Chỉ là tính cách giống như bàng thống một dạng. Lưu Nghị tuy nhiên đối với hậu bối đều rất chiếu cố. Nhưng loại này tình thương không cao. Hắn vẫn là không quá đề nghị nữ nhi gả. Đương nhiên, nữ nhi ưa thích lời nói. Chính mình bỏ chút thời gian giống như bàng thống muốn đi qua. Thật tốt điều giáo cũng đừng, Lưu Minh bĩu môi nói. Được, Lữ Linh Khởi cắt ngang còn muốn nói điều gì Lưu Nghị. Kéo qua Lưu Minh tới nói, nhanh, vừa vặn ăn cơm, Minh Nhi cũng tới ăn đi. Mẫu thân, vì sao không đợi ta? Lưu Minh ngạc nhiên nhìn xem đã bắt đầu động bàn ăn xoay. Lữ Linh Khởi, ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị. Cái này a, ta và ngươi mẹ cho là ngươi không trở lại. Lưu Nghị có chút xấu hổ quay đầu chỗ khác. Phụ thân, ngươi có phải hay không vong? Lưu Minh nhìn chằm chằm Lưu Nghị. Không có, chỉ là gần nhất sự tình có chút nhiều. Vi phụ đang suy tư thiên hạ này đại thế. Mẫu thân ngươi gọi ta. Ta cho là ngươi bị Thái hậu lưu lại dùng bữa. Cho nên, cái này, Lưu Nghị ngượng ngùng nhìn xem ngoài cửa nói. Tiểu Hoàn, Minh Nhi cơm đâu? Thực sự là, Lưu Minh không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Nghị. Ăn cơm, mẫu thân ngươi gần nhất thủ nghệ tiến bộ rất nhiều. Lưu Nghị có chút xấu hổ cười nói. Tới, Minh Nhi, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi hôn sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.